Xích Tâm Tuần Thiên, chương 144, Cố Nhân Tích Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Giang trên mặt nước, một chiếc thuyền lớn chính lướt sóng mà đi, thân thuyền cùng mặt nước tiếp xúc bộ phận có thật nhiều vây cá hình dáng sự vật trên dưới tung bay. Đây là Mặc Gia cơ quan thuật chế tạo trăm vây cá thuyền, mô phỏng loại cá phụ trợ bơi lội vây cá. Mười mấy hán tử tại đáy chiếm giữ khởi động guồng nước lấy thôi động những thứ này. Vây cá, gia tốc thuyền bè chảy. Đương nhiên, kỳ thực không sử dụng nhân lực còn nhanh hơn, chỉ cần đem đạo nguyên thạch bỏ vào Mặc Gia tu sĩ điêu khắc đi thuyền trận bàn chung cũng đủ. Nhưng hiển nhiên không bằng khiến cho dùng nhân lực tiện nghi. Này chiếc thuyền lớn có thể năm 200 người, tại toàn bộ Trang Quốc thủy vực chung đều tính không sai. Bản thân thuộc về quan phủ thuyền bè, nhưng là có thể kinh doanh vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa làm ăn. Đỗ Dã Hồ liền đang này chiếc trăm vây cá trên thuyền. Phong Lâm thành chỗ Trang Quốc Đông Bắc Cửu Giang thành vị trí tại Tây Bộ. Tới trước Thanh Giang, đi thuyền đi lấy nước lộ nhất nhanh gọn. Trong quân quản chế tương đối nghiêm, hắn thật vất vả ngưng nghỉ dài hạn, lên thuyền liền nâng ly một vò rượu mạnh mơ hồ đầu ngủ, lúc này mới tỉnh dậy tới đây, đi ra thổi một chút giang phong. Đã là tịch nguyệt trời đông giá rét, nhưng bởi vì giao thừa sắp đến, người trên thuyền còn huyên náo thật sự. Loại này thời tiết này trên chiếc thuyền đại khái tỷ lệ đều là nhìn lại sông, Phong Lâm, Tam Sơn này ba cái thành vực lữ nhân. Đỗ Dã Hồ đến gần đống người, lặng lặng nghe một hồi, phát hiện một cái Phong Lâm thành giọng nói quê hương cũng không. Liền có một ít không thú vị bĩu môi, một mình quay lại khoang. Không lâu lắm, hắn liền dơ lên bao lớn bao nhỏ đi ra, thừa lúc thuyền lớn ngắn ngủi cập bến kẽ hở, một người xuống thuyền. Nơi đây khoảng cách Vọng Giang thành còn có một đoạn thủy lộ, cho nên xuống thuyền chỉ có chính hắn. Trời lạnh như thế này khí Thanh Giang nhưng thật ra không có vấn đề gì, ước chừng lục liễu sông sẽ cho đông cứng. Cho nên từ nơi này đi đường bộ nên có thể dễ dàng hơn một ít. Những chuyện này đều là trong quân cái kia được xưng đi khắp Trang Quốc Sơn Hà Đô Ý nói qua, hết sức hữu dụng. Bao lớn bao nhỏ bên trong đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, có Đại Sơn quận vực đặc sản. Cửu Giang thành vực trừ hung thú bên ngoài, bản thân không có gì đặc sản, có trên chiến trường thu được còn có một chút chỉ đặc biệt cung cấp Cửu Giang huyền giáp thứ tốt. Tóm lại hắn Đỗ Lão Hồ dám cam đoan tuyệt đối có thể làm cho mấy cái nhà quê mừng rỡ tìm không ra bắc. Hắn An An em gái cũng tất nhiên có thể nắm hắn đại hồ tử, hung hăng bẹp hắn hai cái. Hai tay đều cấp chiếm hết rồi, xa xa nhìn sang, nhân ảnh một cái di động kệ để hàng hóa, nhưng Đỗ Dã Hồ tuyệt không cảm thấy ỉu xìu. Nhiều năm, hắn cùng Lăng Hà Khương Vọng Phương bằng cử Triệu Nhữ Thành cùng nhau ăn Tết đã nhiều năm rồi. Hắn cùng Lăng Hà không có ra, Khương Vọng trở về Phượng Khê Trấn một chuyến quả thật vội vã qua lại, Phương bằng cử căn bản không thương lưu lại tộc trong đất, Triệu Nhữ Thành cũng không thế nào ra. Cho nên bọn họ năm cái vốn ở chung một chỗ, năm nay thiếu một cái Phương bằng cử, nhưng nhiều cái Khương An An. Nghĩ đến Khương An An vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé, Đỗ Dã Hồ liền không nhịn được hé ra miệng rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quan hệ huyết thống đều không có ở đây rồi, Khương Vọng đám người chính là anh em ruột của hắn, Khương An An chính là hắn thân em gái. Hắn tại Cửu Giang huyền giáp liều mạng đi lên dãy rùa, suy nghĩ không phải là tại ca ca bọn đệ đệ trước mặt diễu võ dương ngoai một thoáng, nghênh đón em gái sùng bái ánh mắt sao. Ban đầu lúc đi, hắn còn cùng Khương Vọng hẹn ước nhiều lần tứ linh luyện thể quyết tốc độ tu luyện. Bây giờ hắn đi thông cổ binh ra khi huyết hướng mạch con đường, tứ linh luyện thể quyết đại thành, tứ linh giao hội. Cũng nên khiến lão tam biết ai là ca ca rồi. Đỗ Dã Hồ đi tới thật sự nhanh, rời nhà càng gần, cước bộ càng nhanh. Hắn mở ra sải bước ở trên đường chạy băng băng, nóng lòng trở về. Đứng lại, cách Phong Lâm thành vực còn cách một đoạn thời điểm, một đội quân tốt ngăn cản hắn. Làm gì? Đỗ Dã Hồ dừng bước bất mãn hỏi, thuận thế lộ ra ngang hông Cửu Giang huyền giáp binh bài. Mấy tên quân tốt hai mặt nhìn nhau, cầm đầu hành lễ nói. Đại nhân, phía trước không thể đi nữa. Vì cái gì? Đỗ Dã Hồ trong lòng nhất thời có không ổn dự cảm. Quân tốt nhóm nhìn trên người hắn bao lớn bao nhỏ, cũng đại khái rõ ràng hắn là tới đang làm gì, không khỏi mặt lộ vẻ đồng tình vẻ. Ngài đại khái là xa rời doanh được sớm, vừa vặn bỏ lỡ báo cho. Này danh quân tốt cẩn thận nói ra. Tà giáo Bạch Cốt Đạo ở chỗ này làm hại, hiến tế toàn bộ Phong Lâm thành vực lấy nghênh đón tà thần hàng thế. Âm mưu mặc dù bị Phong Lâm thành đạo viện viện trưởng Đồng A vạch trần, thậm chí kinh động tướng quốc tự mình chạy tới chu diệt đầu sỏ, nhưng toàn bộ Phong Lâm thành vực cũng đã lâm vào u minh rồi. Người lạ nếu không có thể vào, thình thịch, lấy Đỗ Dã Hồ lực lượng, nhưng lại nhất thời bắt không được bọc tùy ý bao lớn bao nhỏ rơi trên mặt đất. Trong thành người đâu, hắn run rẩy hỏi, quân tốt thở dài nói. đều không có rồi. Răng rắc, Đỗ Dã Hồ bị này tiếng vang kinh động, phục hồi tinh thần lại, này mới phát hiện mình lơ đãng đã một cước dẫm vào mặt đất, vùi lấp mấy tấc. Hắn rút ra chân tới, lại nghe đến bên cạnh truyền đến một cái gào khóc âm thanh. Không có rồi, tất cả đều không có rồi. Cái gì đều không có rồi. Đỗ Dã Hồ theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái lưng đeo cái bao nam nhân tại trên mặt đất kêu khóc, thanh âm cũng đã ách mất. Hắn khóc một trận thật sự không còn khí lực rồi, liền ngừng một trận, một lát nữa, lại gào khóc lên. Xem cái dạng kia cũng hẳn là trở về Phong Lâm thành vực hương nhân. Trên đường về nhà bị ngăn cản. Đồng A, Đồng A, Đồng A là chúng ta viện trưởng. Đỗ Dã Hồ bỗng nhiên giống như bắt được cái gì dường như kích động hỏi. Nếu là Đồng viện trưởng đâm xuyên tà giáo âm mưu thành đạo viện những tu sĩ kia nên đều trốn thoát sao? Kia quân tốt xin lỗi nói. Trừ Đồng viện trưởng, bao gồm giáo tập học viên, không một may mắn thoát khỏi. Đỗ Dã Hồ đặt mông ngồi dưới đất dùng sức gãi gãi tóc của mình. Sẽ không, hắn thất hồn lạc phách lẩm bẩm tự nói. Lão đại ngươi không phải có đại trí tuệ sao? Lão tam ngươi không phải so với ta có thể đánh sao? Tiểu ngũ, ngươi không phải so với ta thông minh sao? Như thế nào đều không có rồi, như thế nào đều không có rồi. Tự nói đến cuối cùng, hắn quát to lên. Ba người các ngươi đại nam nhân, như thế nào liền an an đều chiếu cố không tốt. Ta không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thì thầm hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, dùng sức khép lại chính mình mang những lễ vật kia, đem bọn chúng đoàn, cũng không quay đầu lại hướng Phong Lâm thành vực phương hướng phóng đi. Đại nhân, ngươi không thể đi qua. Quân tốt đưa tay muốn ngăn, nhưng Đỗ Dã Hồ mấy cái nhảy lên liền đã hướng xa. Khiến hắn đi thôi, bên cạnh quân tốt thở dài nói. Ô Minh chi địa hắn cũng vào không được, rất xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Theo phong tỏa Phong Lâm thành vực ngoại vây quân tốt sau lại nhớ lại toàn bộ Phong Lâm thành vực tự lâm vào U Minh sau luôn luôn đều rất yên lặng. Chỉ ở năm ấy giao thừa trước sau chẳng biết tại sao. Có buồn hiệu âm thanh như vây khốn thú gào to, ba ngày không dứt. Núi cao đường xa, Khương An An tại ca ca trên lưng ngủ lại tỉnh lại ngủ. Bọn họ ban ngày lên đường, buổi tối tu hành, có lúc là sơn động, có lúc là trên cây. Màn trời chiếu đất dọc theo đường đi chỉ có thể ăn chút ít quả dại lót dạ. Nhưng nàng rất hiểu chuyện không có kêu khổ qua một lần. Nàng biết ca ca chỉ biết càng ỉu xìu, chỉ biết càng cực khổ. Nhiều lần nàng nghĩ xuống đến chính mình đi, nhưng Khương Vọng chẳng qua là không cho. Trời dần dần đen, lại đến muốn lúc nghỉ ngơi. Khương An An nhất ưa thích ban đêm, không chỉ là bởi vì có ngôi sao, cũng bởi vì ca ca rốt cục có thể dừng lại, nói với nàng nói chuyện. Từ Phong Lâm thành vực sau khi rời đi, ca ca lời nói thiếu rất nhiều. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, ca ca này có thể nên tìm được một sơn động, sau đó đốt một đống lửa, làm cho nàng vào trong ngực nghỉ ngơi. Nhưng tối nay, Khương Vọng lại sau lưng nàng, luôn luôn hướng trên núi đi, luôn luôn lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi gió rét lạnh thấu xương, đông lạnh được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Trên người vẫn còn tốt, bọc da thú hết sức ấm áp. Khương Vọng đem nàng từ trên lưng để xuống, nắm tay nhỏ bé của nàng. Huynh muội hai nhân tại sơn đỉnh chung quanh, chỉ thấy tinh thần thưa thớt, khắp nơi an bình. Núi xa tiềm ẩn trong màn đêm, trùng điệp tại dưới chân. Cả chúng ta tới đây bên trong làm gì nha? Khương An An hỏi, tối nay là giao thừa rồi. Khương Vọng trì hoãn tiếng hỏi, An An có muốn hay không xem yên hoa? Nghĩ, Khương An An lập tức đáp nhưng rất nhanh lại lắc đầu. An An chẳng ngờ, đại khái nàng cũng biết hiện nay không bằng tại Phong Lâm thành thời điểm rồi. Vùng hoang vu, muốn đi đâu tìm yên hoa đâu. Nàng biết vô luận nàng nghĩ muốn cái gì ca ca cũng sẽ vì nàng đem hết toàn lực cho nên nàng phản mà không chịu yêu cầu xa vời. Khương Vọng ngắt tay nhỏ bé của nàng, ách thanh âm nói. Ngươi xem, hắn buông ra Khương An An, đầu ngón tay hướng không trung nhảy lên. Một đóa hỏa diễm hoa bay chí cao nơi, rực rỡ tràn ra. Hắn mười ngón tay liền động, những đóa diễm hoa liên tiếp thứ tự tại bầu trời đêm nở rộ. Nổ thành đầy trời ánh sao, dường như bầu trời tinh, rơi xuống thành nhân đang lúc tinh. Mỗi một chút ánh sao, cũng giống như một cái trôi qua người. Thần hồn mặc dù diệt tia sáng vĩnh viễn tại, đây là đạo lịch ba cửu 17 năm giao thừa, tại một tòa vô danh núi cao đỉnh núi, Khương Vọng vì muội muội thả nửa đêm yên hoa. Cách chương.